Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 155. Góc truyện audio.com. Phụ nữ có thai tâm trạng dễ biến hóa, đến buổi tối, ngủ không được, Lục Lưu sẽ cùng nàng nói chuyện một lúc, cuối cùng Giang Diệu cũng không biết là mình ngủ thiếp đi lúc nào. Chỉ biết lúc Lục Lưu dỗ dành nàng, rất ôn nhu. Ngày kế thức dậy, Lục Lưu tất nhiên đã rời đi. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, rõ ràng không còn sớm. Sau khi nàng đứng dậy, Bảo Cân Bảo Lục liền tới hầu hạ. Giang Diệu mặc quần áo lụa mỏng, mang bụng to đi tới tịnh phòng, đến lúc đi ra, đi qua mặt kính lớn bên trong phòng, mới dừng một chút. Dân châu ở gần Nhiêu Hải, những vật dụng yêu thích của nước ngoài cũng không hiếm có. Hồi trước Giang Diệu rất thích tấm gương này, Lục Lưu liền sai người đem cho nàng cái to nhất, đặt ở trong phòng. Tấm gương chạm đất này không giống gương ở bàn trang điểm ngày thường chỉ có thể nhìn mặt mà có thể nhìn rõ ràng toàn thân. Nay Giang Diệu thấy trong gương, một phụ nhân mới thức dậy biểu tình như nước, quần áo mỏng manh, giọng nói mị hoặc, so với lúc vừa gả cho Lục Lưu, có thêm chút hương vị của nữ nhân. Mà nàng mang thai cũng không giống phụ nhân bình thường mập mạp, chỉ mỗi cái bụng là đặc biệt lớn, nhô lên cao vót, không trách mỗi lẫn Lục Lưu thấy nàng đi nhanh thì bộ dáng lại vội vã cuống cuồng. Nàng cảm thấy mình mang thai thì thân thể cũng uyển chuyển, trong mắt người ngoài chính là một phụ nhân bụng phệ động tác chậm chạp. Mà nàng nhìn cái bụng nhọn này, Hứa ma ma nói, bụng tròn là sinh nữ hoa, bụng nhọn là sinh nam hài. Nhớ tới lúc hôm qua ngủ trong mộng thấy một tiểu hoa nhi thơm phức trắng trẻo mập mạp, Giang Diệu liền cảm thấy, không quan tâm là nam hài hay nữ hoa, nàng đều yêu thích. Trong lòng nàng hy vọng hai từ có thể giống như Lục Lưu. Giang Diệu ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn xuyên qua tấm gương trước mặt, nhìn Bảo Lục yên lặng phía sau, lông mày thoáng nhíu, giống như có chuyện buồn phiền, hỏi. Bảo Lục, ngươi có tâm sự? Bảo Cân đang giúp Vương Phi trang điểm, mà Bảo Lục làm trợ thủ cho Bảo Cân, trong tay cầm cây châm châu sai, vốn tâm thần hoảng hốt nghe thấy giọng nói của Vương Phi, mới sững sờ phản ứng, mở to hai mắt ngây ngốc kêu a một tiếng. Sau liền cúi đầu yếu ớt nói. Không, không có chuyện gì, tay nhỏ nắm châu sai giống như muốn moi bảo thạch trên châu sai ra. Giang Diệu nói, hai ngươi là nha hoàn bên người của ta, trên danh nghĩa tuy là chủ tớ, nhưng ta đối đãi với hai ngươi như tỷ tỷ. Nếu có chuyện gì, cứ việc nói với ta. Bảo Lục viền mắt ướt gật đầu nói. Nô thì biết rồi, có điều, nô thì thật sự không có chuyện gì. Đúng là việc nhỏ, trang mua lẽ nàng vì một việc nhỏ này, lại khiến Vương Phi giúp nàng đi dạy dỗ một đại tướng quân tứ phẩm. Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn thôi. Lại nói, Lê tướng quân kia đúng là không làm gì cả. Nếu vậy Giang Diệu cũng không hỏi thêm, dù sao mỗi người đều có việc riêng của mình, không chịu nói với người ngoài. Hôm nay Giang Diệu hẹn Đường Anh cùng đánh lá cây bài. Khoảng thời gian này ở Dân Châu, Giang Diệu quan hệ rất tốt với Đường Anh, qua Đường Anh, Giang Diệu lại biết Đường Nhu là tỷ tỷ của Đường Anh, lại gọi thêm thê tử họ Lư của Thứ Sử Dân Châu Từ Thịnh, bốn phụ nhân cùng chơi một bàn cũng có cảm tình. Hôm nay tới chính là Đường Anh, tháng trước Đường Anh vừa mới thành thân, bây giờ đã là thức phụ của Chu gia. Tuy nói đã xuất giá không tiện ra cửa, nhưng phu nhân Chu gia biết Đường Anh có quan hệ tốt với Tuyên Vương Phi, nên rất tình nguyện để Đường Anh đến. Góc truyện audio.com, chỗ Tuyên Vương Phi, mà mỗi lần ra cửa, đều dặn dò kỹ càng, không thể thắng bạc của Tuyên Vương Phi, chút tiền này, Chu gia bọn họ vẫn có. Chu phu nhân từ nhỏ đã nhìn Đường Anh lớn lên, cũng hài lòng với con dâu này. Sau khi xuất giá, Đường Anh với Chu gia cùng hòa hợp hạnh phúc, đúng là một đôi tiểu phu thê rất ân ái. Xuất giá tất nhiên ăn mặc kiểu phụ nhân, mà Chu gia cũng coi như gia đình giàu có ở Dân Châu, ở phương diện ăn mặc tất nhiên sẽ không ngăn cản Đường Anh. Lại nói Chu gia cùng là một phu quân biết thương thức phụ, Đường Anh làm sao chịu chút nào oan ức. Nhìn gò má Đường Anh hồng hào xinh đẹp, nhiễm nhiên là bộ dáng phu thê sinh hoạt ngọt ngào ân ái. Đường Anh vừa đến, hai người liền ngồi xuống dùng trà tán gẫu mọi việc. Đường Anh nói đến nhiều nhất là việc của Chu gia. Chu gia là một đại gia đình, nàng từ nhỏ đã quen thuộc, nhưng gả tới, trở thành con dâu Chu gia, lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tuy ngọt ngào, nhưng cũng có việc buồn phiền, Đường Anh cùng Giang Diệu quan hệ tốt cũng không giấu giếm, mọi chuyện đều kể. Giang Diệu uống trà nhài, nghe Đường Anh lên án, tuy cảm thấy buồn phiền, nhưng cũng có chút ước ao. Nàng gả cho Lục Lưu, ngoại trừ rời xa cha mẹ và các ca ca, những việc khác cũng không có gì thay đổi, còn bố mẹ chồng, cô em chồng tùy hứng gì đó, nàng đều không có. Quá trôi chảy, lại có chút cảm giác không chân thực. Đường Anh nói, dừng một chút thấy nàng vẻ mặt ước ao, không khỏi trêu ghẹo nói. Muội ước ao cái gì à? Tuyên Vương đối với muội tốt như vậy, hiện nay muội lại mang hai tử của Tuyên Vương, đó là phúc khí bao nhiêu người mong ước mà không được. Giang Diệu cũng trêu ghẹo nhi, việc kia hai ta đổi một chút tỷ đồng ý không? việc này sao giống nhau a? Đường Anh cảm thấy vị Tuyên Vương phi này nhất định là bị Tuyên Vương làm hư, chuyện như vậy cũng nói được. Đường Anh nói, lời này nếu để Tuyên Vương nghe thấy, sẽ không biết dạy dỗ muội như thế nào đây. Lục Lưu a, Giang Diệu bĩu môi, mặt cười tủm tỉm, trong bụng của nàng có một kim bài miễn tử, lúc này hắn dám động đến nàng sao? Đường Anh lại nói, kỳ thực ta cảm thấy Tuyên Vương so với những người khác đều tốt hơn nhiều, nhưng qua tốt cũng cảm thấy không chân thực. Phúc khí như thế này, không phải người bình thường có thể nhận được, chỉ có người như Diệu Diệu mới có thể hưởng thụ. Như ta với A Cùng đều ngủ ngáy như nhau, kỳ thật Chu Gia Cùng cũng rất tốt a. Giang Diệu nhíu mày, A Cùng, Đường Anh xấu hổ mỉm cười. Nếu là trước đây, nàng làm sao gọi hắn thân mật như vậy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, có chút không chịu được. Nàng vẫn thích gọi tên đầy đủ của hắn, nhưng hôm nay đây, không quen, gọi ra, lại không sửa được miệng. Dù sao cũng là tân hôn, mấy ngày này Đường Anh giống như sống ở trong bình mật, mỗi ngày buổi sáng tiễn phu quân mình đi thư viện, hai người giống như sinh ly tử biệt, lưu luyến không rời. Đường Anh gắt giọng, Diệu Diệu không được cười ta, có chuyện tốt gì mà cười, nàng cùng Lục Lưu cũng như vậy a. Nhưng lời này Giang Diệu không nói, chỉ cùng Đường Anh nói chuyện một lúc đã thấy Đường Nhu cùng họ Lư tới đây. Bốn người phụ nhân đi đến một bàn, náo nhiệt đánh lá cây bày, hơn nửa ngày liền trôi qua. Phụ nhân không thể so nam tử ở bên ngoài cùng bằng hữu gặp nhau, có thể về nhà muộn chút, nhưng khi thành phụ nhân, nếu về nhà quá muộn, sẽ bị người nói lời gièm pha. Đánh lá cây bài thời gian, góc truyện audio.com, trôi qua đặc biệt nhanh, chỉ chớp mắt đã đến giữa trưa, Giang Diệu đang mang thai, không chuyện đưa các nàng đi ra ngoài, liền để Hứa Mama thay mình đưa ba vị phu nhân trở lại. Hứa Mama tiễn xong người trở về, nhưng lại dẫn theo một gã sai vặt mặc quần áo vải thô lại đây, nói là người Tống Phủ. Tống Phủ, nụ cười trên mặt Giang Diệu nhất thời biến mất, Tuyên Vương Phủ cùng Tống Phủ đã không còn lui tới. Gã sai vặt kia chính là người hầu bên cạnh Tống Lão Thái Gia, cũng biết rõ Tống Phủ với Tuyên Vương Phủ quan hệ căng thẳng, nhưng hôm nay Tống Lão Thái Gia đem nhiệm vụ này giao cho hắn, tất nhiên hắn không thể để cho lão nhân ra thất vọng, lúc này liền quỳ xuống trước mặt vị Kim Tôn Ngọc Quý Tuyên Vương Phi nói. Tuyên Vương Phi, lão thái gia bệnh nặng, đại phu nói sợ rằng ông. Giang Diệu nhíu mày, nàng cũng hiểu rõ, Lục Lưu đối với Tống lão thái gia này vẫn có một chút tình cảm, nhớ tới ngày ấy mừng thọ Tống lão thái gia, ông ta nở nụ cười vui mừng giới thiệu ngoại tôn của mình với bằng hữu, tâm trạng cũng giống như lão nhân bình thường, khoe với mọi người rằng ngoại tôn của ông rất xuất sắc. Nhưng là, Giang Diệu lạnh mặt nói, Vương gia không có ở đây, đợi một lát Vương gia trở về ta sẽ nói lại việc này với hắn. Gã sai vặt biết Tuyên Vương Phi tuổi còn trẻ, sẽ dễ mềm lòng, chợt nói. Lão Thái gia biết Tuyên Vương không thích Tống gia, hôm nay ông sai tiểu nhân đến, cũng không phải muốn gặp Tuyên Vương, mà là có mấy lời muốn nói với Tuyên Vương Phi, hy vọng Tuyên Vương Phi có thể đi đến Tống Phủ, gặp Lão Thái gia. Vừa dứt lời, Hứa Mama là người đầu tiên không đáp ứng, nghiêm mặt nói. Không nhìn thấy bụng Vương Phi chúng ta lớn sao? Sao có thể tùy tiện ra cửa, nếu có gì sơ suất ngươi chịu trách nhiệm được sao? Sau khi Giang Diệu mang thai, sốt sắng nhất chính là Hứa Mama. Hứa Mama hiểu rõ tầm quan trọng của đứa nhỏ này đối với Vương Phi, chỉ mong Vương Phi có thể bình an sinh ra đứa nhỏ này, không chút nào để nàng làm bừa. Gã sai vặt không lên tiếng, chỉ dập đầu với Giang Diệu nói. Lão Thái gia muốn nói với Vương Phi việc của Tuyên Vương, có một số việc chắc Tuyên Vương Phi cũng biết không biết rõ. Tay Giang Diệu nắm chặt trong tay áo, lời này, lại nói chúng tâm sự trong lòng nàng. Đúng vậy, nàng mơ hồ biết Lục Lưu khi còn bé sống cũng không được tốt, người duy nhất thương yêu hắn là tổ mẫu đã mất sớm, hắn cũng chưa từng chủ động nói với nàng những chuyện này. Những chuyện này, Lục Lưu không nói, nàng cũng không hỏi, chỉ nghĩ ngày sau nàng sẽ cố gắng ở bên hắn, là được rồi. Nhưng nói cho cùng, nàng vẫn là muốn biết. Hứa Mama hiểu rõ tính tình Giang Diệu, vừa nhìn bộ dạng này của nàng, liền biết nàng đã dao động, lúc này liền nói. Vương Phi, không thể. Nhưng Giang Diệu đã có quyết định. Xe ngựa vững vàng đến Tống Phủ, Giang Diệu theo cửa lớn đi vào trực tiếp đi tới nơi ở của Tống Lão Thái Gia. Đi vào, người thấy mùi thuốc nồng nặc. Bên giường Tống Lão Thái Gia, đích tôn của nhị phòng đều có mặt. Tống đại gia cùng La Thị thấy nàng, khách khí hành lễ, nhưng nhị tức phụ Tần Thị đứng ở một bên, vừa nhìn thấy Giang Diệu, liền giống như phát điên tiến lên, nói. Ngươi lại dám đến, Tần Thị biết việc của phu quân mình, là được Tuyên Vương Lục Lưu ban tặng. Không trách lúc đó đi Tuyên Vương phủ cầu cứu Tuyên Vương không có can thiệp, hóa ra người khởi xướng chính là hắn. Giang Diệu thong dong bình tĩnh tư thế chấn, góc truyện audio.com, định giống như được Lục Lưu truyền lại. Lúc này đến Tống phủ, tất nhiên nàng không đến một mình, ngoài hai nha hoàn bên người ở ngoài, còn có thị vệ thân thủ bất phàm do Lục Lưu cố ý phái bảo vệ bên người nàng. Có những thị vệ ở đây, Tần thị muốn chạm vào một sợi tóc của nàng cũng không thể. Tới Tống phủ, nàng là một phụ nhân mang hai tử, không có chuẩn bị thì nào dám đến. La thị lập tức ngăn cản Tần thị, nhẹ giọng lại nói. Hồ đồ cái gì, mau theo ta đi ra ngoài. Nói, liền lôi Tần thị khóc sướt mướt đỏ cả mắt đi ra ngoài. Tống lão thái gia nằm ở trên giường nhỏ, nhìn ngoại tôn tức đã đến, gương mặt đầy nếp nhăn đã trải qua nhiều đau khổ nở nụ cười hiền lành nói với Giang Diệu. Đến rồi, ân, Giang Diệu gật đầu, nhìn Tống lão thái gia cảm thấy ông ta già hơn rất nhiều so với mấy tháng trước vốn là tóc hoa râm, giờ lại không tìm ra được sợi tóc đen, tất cả đều màu trắng. Nhớ tới mừng thọ ngày ấy, sắc mặt ông ta hồng hào tinh thần quắc thước. Giang Diệu khuôn mặt khéo léo, lại thấy Tống lão thái gia bảo tất cả người bên cạnh lùi ra ngoài. Giang Diệu ngồi xuống ở ghế đôn cạnh giường, nói, lão thái gia tìm ta có chuyện gì muốn nói. Tống lão thái gia mỉm cười, cũng không để ý đến xưng hô của nàng, biết ngoại tôn tức thương ngoại tôn, tất nhiên sẽ hận Tống gia như ngoại tôn. Đôi mắt Tống lão thái gia vẫn đục, ánh mắt có chút trôi nổi, chỉ là trên mặt mang theo ý cười, cũng không khác với ngày thường. Hắn mở miệng nói, ta biết mình không còn nhiều thời gian, đời này, không yên lòng nhất chính là ngoại tôn kia của ta. Giang Diệu nói, hắn sẽ sống rất tốt. Đúng vậy, bây giờ hắn đúng là sống rất tốt. Tống lão thái gia nói, có một số việc ta nghĩ hài tử kia sẽ không nói với ngươi. Khi còn bé, hắn không có bộ dáng thế này, hắn rất hoạt bát cũng rất hiểu chuyện, còn nhỏ tuổi, nhưng tâm tư đã nhạy bén cố gắng lấy lòng người lớn. Hắn rất dễ dàng hài lòng, một câu khích lệ, liền có thể vui vẻ nửa ngày. Giang Diệu ngẩn người, đúng là không cảm nhận được cảm giác này. Nàng từ nhỏ chính là bảo bối của cả nhà, xưa nay không cần phải đi lấy lòng ai. Lục Lưu hắn, lúc đó hắn đường đường là thế tử Tuyên Vương phủ a. Giang Diệu đỏ mắt nghĩ đến một ít chuyện, tức giận nói. Cũng bởi vì lúc Lục Lưu ra đời, mẫu thân há tả thế các ngươi liền đổ trách nhiệm này lên đầu một hài tử vô tội. Tống lão thái gia thở dài nói, là con rể kia của ta hồ đồ. Giang Diệu nói, vậy các ngươi ở đâu? Nếu biết Tuyên Vương không thích hài tử này, các ngươi cũng có thể quan tâm hắn nhiều hơn. Không có phụ vương, chỉ ít còn có ngoại tổ phụ cùng các cậu, sẽ không đến tình cảnh như ngày hôm nay. Nhưng nghĩ đến Tống Vân Giao kia, Giang Diệu liền hiểu rõ. Trong lòng lão thái gia, cũng chỉ có tiểu nữ nhi thôi. Nếu có chút tình cảm đối với trưởng nữ, làm sao có thể mặc kệ hai tử của trưởng nữ bị bắt nạt lạnh nhạt. Giống như là nhớ tới hai nữ nhi của mình, ánh mắt Tống lão thái gia nhìn ra cửa sổ, vẫn nhìn thấy rất xa. Hắn nói, đều là nữ nhi, làm sao thiên vị. Chỉ là Vân Giao lòng hiếu thắng quá mạnh, cảm thấy trường tỷ xuất sắc nên lúc nào cũng nỗ lực muốn sẽ có một ngày có thể vượt qua trường tỷ. Vậy mà, lâu ngày, việc này liền trở thành chấp niệm trong lòng nàng. Cho tới sau đó lại làm ra loại chuyện kia, Giang Diệu biết Tống lão thái gia đang nói tới chuyện gì. Tống Vân Giao nhân lúc trường tỷ mang thai, lén, góc chuyện audio.com, lút quyến rũ tỷ phu, đợi trường tỷ khó sinh tạ thế, liền thuận lý thành chương gả cho tỷ phu của mình. Người như thế, làm sao có thể đối tốt với hài tử của trường tỷ. Trước đó Tuyên Vương cũng là người hồ đồ, dù lão Vương Phi có ở đó, cũng không lúc nào cũng che chở cho hắn được. Mà khi đó, Lục Lưu vẫn còn con nít, lợi hại đến đâu, cũng không đấu lại người lớn, cũng không biết đã chịu bao nhiêu oan ức. Tống lão thái gia nói, ta tất nhiên không đồng ý, nhưng khi đó Vân Giao đã có thai, dù có chửi mắng, tóm lại vẫn thương nữ nhi. Sau đó Vân Giao gả đi, hài tử trong bụng cũng không còn, sau cũng không còn mang thai hài tử nữa. Trong lòng nàng có oán khí, mỗi lần nhìn hài tử kia, liền tức muốn chết, mãi đến lúc Lục Lưu 4 tuổi con rể kia của ta vì dỗ dành thê tử, mới làm ra chuyện hồ đồ. Tim Giang Diệu nhảy thình thịch nói, chuyện gì, viền mắt Tống lão thái gia có chút thấm ướt, nói. Hắn mang theo ba con trai đi săn bắn, cuối cùng làm ra việc hồ đồ, trời đổ tuyết lớn, ném hài tử kia vào trong núi sâu. Nghe đến đó, Giang Diệu tức giận đến mức bụng có mơ hồ cảm giác đau. Chỉ hận Tuyên Vương tiền nhiệm tạ thê quá sớm, nếu giờ khắc này còn sống sót nàng nhất định phải thay Lục Lưu lấy lại công đạo. Đối xử với con của mình lại nhẫn tâm như vậy, nhớ lại việc trước đây được nghe, Giang Diệu hé môi nói. Cuối cùng, là Lục Đại gia cứu hắn, Tống lão thái gia có chút bất ngờ, nói. Hắn nói cho ngươi, Giang Diệu nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện như vậy, Lục Lưu đương nhiên sẽ không nói rõ với nàng, chỉ nói. Ta chỉ biết đại bá có ân cứu mạng với vương gia, nhưng lại không rõ ân cứu mạng là như vậy. Tống lão gia nói, đúng vậy, hai từ kia làm sao sẽ nói ra. Sau lại tiếp tục nói, sau khi được cứu trở về, hắn bị dọa đến kinh sợ, thân thể bị đông cứng, phải sưởi ấm vài ngày. Khóc sướt mướt, đợi khi chuyển biến tốt liền chạy tới Tống gia. Giang Diệu nghĩ, nếu là nàng, Tuyên Vương phủ như vậy cũng không thể tiếp tục ở được nữa. Chỉ là nghĩ quan hệ bây giờ của Lục Lưu với Tống phủ, Giang Diệu nói. Các ngươi không có thu nhận giúp đỡ hắn, đúng không? Tống lão thái gia cảm thấy ngoại tôn tức này quá thông minh, không trách được ngoại tôn sẽ thích. Hắn nói, đúng vậy, hồi đó trời còn rất lạnh. Chuyện này, lão Vương Phi mạnh mẽ răn dậy Vân Giao, ngày ấy Vân Giao đúng lúc về nhà mẹ đẻ, ở trước mặt mẫu thân nàng khóc lóc tố cáo, lúc này hai từ kia trở về, thê từ ta tự nhiên chút giận lên người hắn, làm sao chịu để hắn đi vào. Vậy còn ông là chủ nhân một gia đình, chẳng lẽ mặc kệ thê từ của mình đối xử với ngoại tôn như vậy? Ánh mắt Tống lão thái gia lờ mờ, làm như hối hận, là ta. Có lỗi với hai từ đó. Sau cửa lớn đóng chặt, hắn cứ như vậy đứng đến đông lạnh bên ngoài nửa ngày, đến buổi tối, là lão Vương Phi sai con dệt ta tìm đến hai tử, nếu không tìm được liền không cho hắn quay về, lúc này mới đến Tống phủ ôm hai tử kia trở về. Hai tử kia rất thông minh, trải qua lần này cũng không khóc đòi muốn đi Tống phủ, mà ngoan ngoãn đi theo bên người lão Vương Phi. Sau cũng tới mấy lần, thê tử ta mồm miệng ác độc, tuy hai tử kia tuổi còn nhỏ, giống như thay đổi tính tình, không có oan ức khóc nháo, nhưng việc đến Tống phủ, dần dần ít đi. Tống lão thái gia nhìn Giang Diệu, nói, mãi đến tận rất lâu sau đó, Vân Giao điên, bị mang về Tống phủ, sau khi chữa khỏi, mới biết mấy năm qua Vân Giao không. Góc truyện audio.com, mang thai, là do lão Vương Phi động tay chân, để bảo đảm Tuyên Vương phủ chỉ có Lục Lưu là con trai trường. Mà lần đầu tiên Vân Giao sẩy thai cũng là như thế. Nhưng là, từ trong miệng Vân Giao ta biết được trưởng nữ khó sinh, là do nàng an bài trong bóng tối, hại chết tỷ tỷ của mình. Những chuyện này, ta nghĩ hai từ kia, đã biết rồi. Sắc mặt Giang Diệu trắng bệch không nói ra lời. Theo lời Tống lão thái gia, là Tống Vân Giao hại chết mẫu thân Lục Lưu, khiến cha con Lục Lưu như nước với lửa, còn làm hại Lục Lưu nhỏ tuổi suýt chút nữa mất mạng trong núi sâu, từ đó tính tình hoàn toàn thay đổi. Nhưng Tống gia lại chỉ thiên vị Tống Vân Giao. Việc bẩn thỉu như thế này ở gia đình giàu có, không có xảy ra ở Trấn Quốc Công Phủ bình tĩnh ấm áp. Nhưng Trấn Quốc Công Phủ không có nghĩa là chỗ khác không có. Tay nắm chặt thành nắm đấm trong tay áo, Giang Diệu chịu đựng cơn đau từ bụng truyền đến, có chút hối hận lúc gặp gỡ Lục Lưu, tại sao không đối xử tốt với hắn hơn, mà lại tránh hắn. Lúc đó hắn đối với nàng thật sự rất tốt, nàng mới có chút bằng lòng đi về phía hắn. Cách chương.